Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Zorua khóc. 2/5, thuận lợi ngoài ý liệu. Serena thành công đã thu phục được Xóa Blue. Zorok lần nữa thoái hóa vì nguyên lai tiểu xảo bộ dáng. Vui sướng đi vào Yaji trước mặt. Tảng đá đâu? Nhanh lên cho ta. Ta cũng muốn tiến hóa. Trong mắt tràn ngập vội vàng thần sắc, tại Yaji trước mặt không ngừng lung lay cái đuôi. Hệ thống nhắc nhở, thành công trao đổi hệ đắc, tiêu hao 10 triệu fan hâm mộ giá trị. Trước mắt còn lại 13 triệu. Trong tay một hòn đá xuất hiện, Zorua vui vẻ nhảy dựng lên cắn một cái vào. Hì hì, chấm ngoặc kép, ta muốn đột phá cực hạn, ta muốn tăng thực lực lên. Tại 100 cấp kẹp lại mấy năm. Một mực nửa vời, nó nhưng là phi thường lo lắng, vẻ mặt tươi cười cầm tảng đá. Zorua đứng ở tại chỗ, chờ mong mình đợi lát nữa dáng vẻ, hô giống như một trận gió lạnh thổi qua. Nửa ngày, không có phản ứng chút nào. A, chuyện gì xảy ra? Zorua cầm tảng đá liều mạng lay động, tay đều nhanh quét gãy vẫn là không có một chút tác dụng nào. Chủ nhân, tại sao có thể như vậy? Con mắt mang theo thất lạc thần sắc, Zorua dùng một bộ nhanh muốn khóc dáng vẻ nhìn qua Yaji. Lần này nó không có giả khóc, là thật muốn khóc. Ngạch, Yaji tự nhiên biết nguyên nhân, chỉ có thể tăng lên kỹ năng uy lực, căn bản là không có cách mang đến tiềm lực bên trên tăng lên. Zorua, cái này tảng đá có thể cho ngươi biến càng thêm lợi hại, để ngươi kỹ năng uy lực đạt được to lớn tăng lên. Có thể cùng thần thú một trận chiến. Zorua nghe xong ngây ngẩn cả người. Tăng lên kỹ năng uy lực sao? Đáng tiếc, làm vốn là có được nai đây Zorua tới nói. Tăng lên kỹ năng uy lực đối với nó tới nói dụ hoặc hoàn toàn không có siêu tiến hóa đại. Phải biết bọn chúng loại này Pokemon sở dĩ không thể trở thành thần thú, không phải là bởi vì kỹ năng, mà là bởi vì tự thân tiềm lực quá thấp. Siêu tiến hóa mới là nó muốn đồ vật. Nếu đột phá tự thân tiềm lực, chẳng khác nào là chân chính truyền thuyết Pokemon. Có được nhiều nhất thành vì thiên vương phía trên quán quân, để kỹ năng uy lực biến lớn cũng không cải biến được nó trước mắt vì phổ thông Pokemon cục diện khó xử. Mạnh hơn quán quân vĩnh viễn là quán quân, vĩnh viễn không được truyền thuyết cấp Pokemon. Đây là thân phận cùng địa vị lớn nhất chênh lệch, không cách nào cải biến. Bên cạnh Diantha cũng kịp thời nói đến, cho đến trước mắt còn chưa phát hiện Zorua có thể sử dụng siêu cấp đi. Bất quá không nghĩ tới chủ nhân trong tay lại có tăng lên kỹ năng uy lực đồ vật. Tịch, không có. Zorua trong lòng chờ mong tan vỡ. Nó truyền thuyết con đường bị hung hăng chặt đứt, đem tảng đá bỏ vào cái đuôi bên trong, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất khóc lên. Ô oa tương đương, quá không công bằng. Quá không công bằng. Vì cái gì Sa Nại Đóa MS lão đại khái có thể siêu tiến hóa? Vì cái gì DNC tiểu thiếp có thể siêu tiến hóa? Làm sao đến ta tiểu tam nơi này liền cảm giác ngăn nữa nha? Ta không phục. Ô ô, chấm ngoặc kép, nước mắt rưng rưng lan lộn trên mặt đất. Làm sao cũng không chịu. Mấy người ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem thương tâm Zorua không biết nên làm thế nào cho phải. Đóa S mau tới. Yaji cho một bên xem trò vui một ánh mắt, lúc này liền cần nàng đi cứu viện. Đóa S một mặt lạnh nhạt đi tới, đi vào Zorua bên người. Ngươi là hồ ly, không là chó nhỏ, lăn trên mặt đất đến lăn đi làm gì? Zorua khóe mắt mang theo nước mắt. Không cần ngươi lo, ta lại không có dùng các ngươi Gardevoir dáng vẻ. Đóa S lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói đến. Người biết Superior nữ vương sao? Biết, liền là cái kia cao ngạo nhanh mà. Nâng lên Superior, Zorua cũng nghĩ không ra. Nó đã hiểu rõ Yaji trong tay Pokemon tất cả tin tức. Duy chỉ có không hiểu rõ Superior là thế nào dám như thế tiêu sái. Làm vì một con thông minh Pokemon, chuyện này để nó trong lòng phi thường khó chịu. Superior có hay không siêu cấp thạch, cũng không có cường lực kỹ năng, dựa vào cái gì lực áp Sa Nại Đóa MS, mỗi ngày không cố kỵ gì hoành hành bá đạo. Ngay cả Yaji đều mặc kệ. Đóa cười nhạt một tiếng, chỉ vào Zorua cái đuôi. Superior có địa vị bây giờ, toàn bộ nhờ lúc trước chủ nhân tặng tảng đá kia, cùng ngươi cái này. Tăng lên uy lực tảng đá. Tiểu đóa cũng gật gật đầu. Đứng dậy, đúng vậy a, ta còn nhớ tinh tường đâu. Superior đại tỷ trở thành truyền thuyết Pokemon thời điểm, liền là cùng ta đối chiến. Cuối cùng có được địa vị bây giờ. Zorua ngây ngẩn cả người. Tảng đá kia mạnh như vậy. Gardevoir nhất tộc nhưng sẽ không nói dối. Điểm ấy nó là biết đến. Một lần nữa đem Dark Z lấy ra. Bên trong cái kia cỗ mãnh liệt khí tức chính là cùng nó nai đây lực lượng. Cái kia siêu việt phổ thông kỹ năng năng lượng. Là truyền thuyết Pokemon đặc biệt. Nhưng cái đồ chơi này làm sao cải biến tiềm lực. Zorua lâm vào nghi hoặc bên trong. Nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ như thế nào mới có thể dùng Dark Z trở thành truyền thuyết cấp Pokemon. Chẳng lẽ muốn ăn hết? Zorua một ngụm đem ác nuốt xuống. Không có cảm giác nào. Duy nhất cảm giác liền là thân thể bên trong nhiều một cỗ có thể sử dụng lực lượng. Đi qua đóa S, nó cũng không còn nháo đằng. Mà là đơn độc chạy đi một bên nghiên cứu rốt cuộc muốn làm sao sử dụng. Yaji mang theo Sa Nại đóa MS cùng đi xây dựng cơ sở tạm thời. Chuẩn bị bắt đầu ở nơi này dừng lại. Dayantha cần quay được video rất đơn giản. Ở chỗ này tiến hành thám hiểm quay chụp. Để huấn luyện ra nhóm hiểu rõ đại khái tình huống cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Yaji không nói gì thêm. Thực lực cường Pokemon bình thường đều sẽ không chạy loạn. Cứ như vậy đập một cái video cũng sẽ không lên nhiều đại tác dụng. Chỉ là mượn nhờ sau cùng bí cảnh cái danh xưng này. Hấp dẫn người chú ý mà thôi. Tốt ích, Dương Hy cầm lựu đạn ở một bên nghiên cứu. Bên cạnh nàng chẳng biết lúc nào nhiều một con sâu nhỏ. Tiểu côn trùng đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại không biết đang làm gì. Một bộ tốn sức lực khí toàn thân dáng vẻ. Thật có thể chứ? Tò mò nhìn tiểu côn trùng. Dương Hy hơi nghi hoặc một chút. Cảm nhận được nàng không tin tưởng, tiểu côn trùng càng thêm cố gắng. Hiu, hiu, hiu, trên bầu trời, vô số quang mang đối tiểu côn trùng bay tới. Ô, một cái loại chó Pokemon xuất hiện tại DNC trước mặt, ngửa đầu thét dài. Dương Hy kinh ngạc nhìn qua đối phương, rụi rụi con mắt, thật lợi hại, ta đều làm không được loại chuyện này. Đem thân thể của mình phân bộ tại các nơi trên thế giới. Còn có thể thu hồi đến. Hai con mắt híp lại phát ra vui vẻ tiếng cười. Hai cánh tay đập đánh nhau. Thật sự là quá thú vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.